con trai là nam phụ, chương 8.1, gocchuyenaudio.com, con trai là nam phụ chương 8.1, tác giả, Hà Lam, editor, Lạc Tiếu 12 tháng 2 năm 2019. Nếu muốn nói về địa vị trong giới giải trí, ở buổi dạ hội này có nhiều người có trọng lượng như vậy, đối với những người như danh đạo ảnh đế bọn họ Tống Thần Hạo thật sự là không là cóc khô gì hết, nhưng hiện tại vì thời thế mới khiến cho Tống Thần Hạo tuy rằng không có tác phẩm tiêu biểu nào nhưng lại có một đống fan cuồng. Fan cuồng nhiệt yêu mến anh ta có thể nhanh chóng chuyển hóa thành một đống tiền lời. Giới giải trí từ trước đến nay đều là đơn thuần trục lợi, huống chi Tống Thần Hạo đang lúc nổi tiếng, ngay cả đang đi cầu tiêu cũng có người đến truy phủng, làm cho anh ta, bất quá chỉ là một nam nghệ sĩ mới 2 năm trong nghề tựa như thiên vương ảnh đế. Bất quá hôm nay ở đây phần lớn người tham dự đều có địa vị nhất định, cho dù Tống Thần Hạo đang có chút lâng lâng, cũng rất rõ ràng ở nơi này là trước mặt những tiền bối kim chủ, bọn họ không chấp nhận anh ta làm càn. Tuy rằng lúc vào bàn người xung quanh hắn vô cùng ồn ào, nhưng bản thân Tống Thần Hạo lại biểu hiện thập phần khiêm tốn, bất luận thấy ai đều mặt mang ý cười, lễ nhượng ba phần. Anh ta đang lúc nổi tiếng, nên cũng không ít người cho hắn mặt mũi, nói vài ba câu khách sáo khen tới nhường lui, khách khứa tận hoan, cả phòng nói cười vui vẻ. Cùng với việc buổi dạ hội chính thức bắt đầu, không ít người vào bàn ngồi, Tống Thần Hạo chào hỏi với nhóm phóng viên nhiếp ảnh gia vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Dĩ Tố. Ở đây tuy rằng đông người, nhưng anh ta vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra cô từ trong đám người. Không chỉ bởi vì Tống Thần Hạo từng cùng Đường Dĩ Tố đã yêu nhau, anh ta tương đối dễ nhìn thấy cô, càng bởi vì hôm nay Đường Dĩ Tố so với dĩ vãng càng thêm xinh đẹp. Lăn lộn trong giới giải trí, trường kỳ tiếp thu khảo nghiệm ở trước màn ảnh, bất luận nam nữ đều là cáo thành tinh. Tóc có tỉ mỉ tạo hình hay không, trang điểm có kỹ càng hay không, quần áo có phải của bộ sưu tập nổi tiếng nào hay không, cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được. Nhận thấy rõ, gần đây ngày tháng của Đường Dĩ Tố cũng không quá tốt lành gì, ăn mặc tóc tai vô cùng đối lập với những nữ minh tinh khác, không khỏi cũng quá keo kiệt. Nhưng dù vậy, toàn thân da thịt của cô tựa như trân châu tuyết trắng, mọi người đứng ở bên cạnh cô, dường như chỉ làm nền, dường như thất sắc. Con người một khi ảm đạm, rất dễ bị xem nhẹ, lại thấy ngũ quan Đường Dĩ Tố tinh xảo, hai má hồng nhàn nhạt tự nhiên, chỉ cần đứng ở chỗ đó, đã tỏa ra khí chất hào phóng dễ chịu, không ngừng hấp dẫn ánh mắt người khác. Đường Dĩ Tố đang chuẩn bị bỏ đi, ở ngay lúc này, Tống Thần Hạo lại gọi cô. Dĩ Tố, anh ta vừa mở miệng, không chỉ có Đường Dĩ Tố dừng bước chân, mà tất cả những phóng viên cùng nhiếp ảnh gia xung quanh ánh mắt đều sáng lên hưng phấn. Ở đây các đại lão không biết Đường Dĩ Tố là ai, nhưng bọn họ biết nha. Đôi nam nữ tai tiếng tương ngộ ở một buổi dạ hội, hiện tại còn có vẻ là có chuyện muốn nói, chỉ cần chụp được hai người trong một khung ảnh, là có thể trực tiếp tuyên bố tin tức bàn thảo nóng sốt. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô, Đường Dĩ Tố cũng không thể làm bộ không nghe thấy, liền dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn anh ta, thái độ lãnh đạm mang theo vài phần cảnh giác. Chuyện gì? gocchuyenaudio.com. Thái độ của cô tựa hồ như ở trong dự kiến của Tống Thần Hạo, khóe miệng tủm tỉm cười, đùng đỉnh đi tới trước mặt Đường Dĩ Tố. Quan hệ giữa người với người, đều sẽ có khoảng cách an toàn, ở những trường hợp như vậy, mọi người sẽ càng chú trọng điểm lễ nghi này. Vì vậy khi Tống Thần Hạo lướt qua khoảng cách an toàn đứng trước mặt Đường Dĩ Tố, hai người đứng bên cạnh nhau thật sự rất gần, đối lập cùng khoảng cách của những người khác, bọn họ nhìn qua có vẻ thân mật hơn người khác rất nhiều. Đường Dĩ Tố là một người mẹ đơn thân, cũng không thích ứng việc đứng bên cạnh nam nhân xa lạ quá gần như vậy, cô một tay còn cầm chén rượu nãy giờ vẫn luôn không uống, một cái tay khác nắm túi xách cả người nhẹ nhàng lui về sau một bước. Tống Thần Hạo thấy vậy, liền bước một bước về phía trước lại gần Đường Dĩ Tố hơn một chút. Chút động tác nhỏ này của bọn họ, dưới mắt nhìn của đám phóng viên kia, giống như ác lang thấy thịt tươi, camera đồng loạt nhất trí mà nhắm tới hai người, kích động không chịu được. Đường Dĩ Tố bị động tác nhỏ của Tống Thần Hạo làm cho ghê tởm chết được. Tuy rằng cô không phải thực sự tán đồng một số thứ nguyên thân đã làm, nhưng cô ấy cùng Tống Thần Hạo yêu đương là sự thật. Tống Thần Hạo lại vì tiền đồ của mình mà phản bội nguyên thân, hiện tại cư nhiên còn dám làm trò trước mặt cô, còn hung hăng ngang ngược đến vậy. Đường Dĩ Tố cũng không lui về phía sau nữa, cô hất cằm lên, lạnh lùng nhìn anh ta. Không có gì để nói thì thứ lỗi, tôi đi vào trước. Tống Thần Hạo cẩn thận quan sát mặt Đường Dĩ Tố, phát hiện ra thật sự không phải ảo giác của bản thân, hôm nay rõ ràng tay nghề trang điểm của cô không tốt như trước nhưng lại xinh đẹp hơn. Anh ta dường như có chút kinh ngạc, trước kia Tống Thần Hạo cảm thấy khí chất của cô không xứng với gương mặt cho nên mới có thể bừa bãi vô danh. Nhưng hôm nay, anh ta lại cảm thấy, chỉ cần dựa vào ánh mắt của cô, Đường Dĩ Tố cho dù có là mỹ nhân bao cỏ cũng có thể trở nên nổi tiếng. Không lẽ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, trên người Đường Dĩ Tố đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết ư? Ý niệm này chỉ chợt lóe mà qua, trước mắt vẫn là chính sự quan trọng hơn. Tống Thần Hạo hạ giọng, dùng âm lượng người khác nghe không được nói với Đường Dĩ Tố. Em nếu đã tới đây, nên biết anh vì cái gì mà cho phép em đến. Đường Dĩ Tố trong lòng cảnh giác, lời nói này dường như có gì đó, rốt cuộc là có ý gì? Tống Thần Hạo thấy Đường Dĩ Tố nhìn mình không nói lời nào, khóe miệng hơi hơi cong lên một chút, gương mặt hơi mang vài phần xin lỗi. Dĩ Tố, trước đây là anh không đúng, bình thường mà nói, nếu paparazzi chụp được hình ảnh, video của chúng ta, đều sẽ liên hệ phòng làm việc ra giá để chúng ta mua lại tin tức. Anh cũng không nghĩ tới, lần này người chụp được chúng ta, vậy mà lại muốn hại anh, không có nhắn gửi gì, đã trực tiếp phát ra. Khi biết được anh vẫn còn đang ngủ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ đến khi anh tỉnh táo lại, mọi chuyện hết thảy đã trở thành kết cục đã định, sửa đổi cũng không có ý nghĩa gì. Kỳ thật ở trong lòng anh, vẫn luôn rất muốn bảo vệ em thật tốt. Những lời này thì Đường Dĩ Tố nghe hiểu, nghĩ đến nguyên thân sớm đã ở trong nhà kết thúc sinh mệnh của mình, Hương Tiêu Ngọc vẫn, Đường Dĩ Tố nhịn không được châm chọc nói. Anh biết mấy ngày nay tôi đã trải qua như, gocchuyenaudio.com, thế nào sao, anh biết, đương nhiên anh biết. Tống Thần Hạo nói, áp lực tâm lý của anh một chút cũng không thua em, cho nên, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, anh hy vọng chúng ta có thể chia tay trong nhẹ nhàng vui vẻ, em thấy sao? Loại cục diện này, anh còn muốn cùng tôi chia tay êm đẹp. Đường Dĩ Tố nhướng mày. Tống Thần Hạo nhìn biểu tình của cô, liền minh bạch cô vẫn là Đường Dĩ Tố ngây ngốc cái gì cũng không hiểu kia, trong lòng tức khắc nắm chắc. Anh tuy rằng đối với người ngoài phủ nhận quan hệ của chúng ta, nhưng ở trong lòng anh, chúng ta kỳ thật vẫn luôn bên cạnh nhau. Anh đang đợi em hồi đáp, chỉ cần em rời khỏi giới giải trí qua đi đoạn phong ba dư luận này, anh sẽ giúp em chống đỡ, bảo đảm em đi ở trên đường, tuyệt đối không bị người ta chỉ trỏ trỏ nữa. Những chuyện của anh từ nay về sau cũng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt của em. Đường Dĩ Tố nghe xong, sự xem thường ở trong lòng đúng là dâng đến tận trời. Sáng sớm cô mới vừa đi chợ mua đồ ăn về, cho dù hiện tại cô đi ở trên đường, cũng không ai nhận ra cô, có được không? Tai tiếng với tên khốn Tống Thần Hạo này căn bản cũng không ảnh hưởng lớn đến như vậy. Bất quá, nghĩ đến chuyện nguyên thân đã tự sát, Đường Dĩ Tố lại có chút chần chờ. Bản thân cô không xem những việc này vào đâu là một chuyện, nhưng nguyên thân lại chịu ảnh hưởng sâu đậm. Nghĩ vậy, ánh mắt Đường Dĩ Tố nhìn về phía Tống Thần Hạo tức khắc tràn ngập hoài nghi. Thông qua sự lựa chọn của nguyên thân là tự sát để trốn tránh hiện thực, cô ấy hẳn là một người có tâm lý phi thường yếu ớt, mà trong nhà cô lại bừa bãi hỗn độn, chồng chất mì gói, đối với đứa nhỏ lại chẳng quan tâm, Đường Dĩ Tố thậm chí hoài nghi trạng thái tâm lý của nguyên thân có chút vấn đề. Đường Dĩ Tố chưa từng gặp nguyên thân, nhưng thông qua những chi tiết này là có thể đại khái hiểu được nguyên thân là một người như thế nào, vậy Tống Thần Hạo thì sao? Một tên có thể hy sinh thanh danh bạn gái mình, một nghệ sĩ có thể lợi dụng sự tình lần này củng cố tình cảm với fan, một người đàn ông ở giới giải trí lăn lê bò lết thật vất vả trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, anh ta hẳn là càng hiểu rõ nguyên thân hơn. Nghĩ đến trước kia, khi con đường rộng mở ra với cô, nghĩ đến hiện tại chỉ còn lại có vai nữ nhị nha hoàn trong võng kịch là được diễn, có lẽ, nếu hôm nay đứng ở chỗ này là nguyên thân, trong lúc mọi chuyện rối bời, có lẽ cô ấy sẽ đáp ứng yêu cầu của anh ta cũng không biết chừng. Nhưng, Đường Dĩ Tố không phải nguyên thân, tôi sẽ không rời khỏi giới giải trí. Đường Dĩ Tố nói giỡn hả, cô chỉ vừa mới tiến vào, nơi này chính là mục tiêu phấn đấu nhân sinh của cô, sao có thể bởi vì một tên cha nam mà dễ dàng rời khỏi. Tống Thần Hạo tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Chúng ta vẫn chưa chia tay, chỉ cần em rời khỏi giới giải trí, về sau chúng ta vẫn có cơ hội ở bên nhau. Tin anh mới có quỷ. Đường Dĩ Tố thật sự là nhịn không được, mắt trợn trắng không thèm nhìn anh ta. Cách chương.